Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 881, Mỹ Nhan Phù, vì từ nguyệt ảo mộng tăng thêm 9/9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bởi vì khoảng cách điện ảnh lần đầu thời gian đã không nhiều lắm, nhưng là Giang Tiểu Bạch chỉ ở Weibo bên trên tuyên truyền phim mới chiếu lên tin tức nhưng không có giống thường ngày như thế phát sốt thường phúc lợi. Cái này nhường rất nhiều bạn trên mạng ngồi không yên, nhao nhao suy đoán Giang Tiểu Bạch lần này là không phải không phát. Chờ thật lâu đều không đợi được ngươi, chẳng lẽ lần này không có ý định rút thưởng? 5.555, trong tay của ta đùi gà nó đều không thơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không phát cũng bình thường a, lần trước rút thưởng thời gian cũng không lâu, bất quá ta vẫn là rất kỳ vọng rút thưởng, hắc hắc. Không thể đi, mới vừa vặn được đến một nhà tiệm châu báu, không phải hẳn là phát càng cần sao. Lần này vậy mà không phát, ta hoa một tiếng khóc lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này nọ là người ta, nghĩ trả về là không nghĩ phát đều xem người ta tâm tình a, mọi người không cần đạo đức buộc chặt ha. Mặc kệ lần này có hay không ta đều chờ đợi, dù sao sớm muộn có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn trên mạng đối với chuyện này là như vậy thảo luận. Có người tương đối Phật hệ cũng không thúc dù sao có hoạt động liền phát tham dự, không có cũng không có cách thúc cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người ta minh tinh còn có thể bởi vì bạn trên mạng mấy câu liền sửa đổi ý tưởng sao? Thật sự là quá đề cao bản thân, người ta lại không nợ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng còn có người thì là ngồi không yên, bởi vì dĩ vãng mỗi lần có tác phẩm mới chiếu lên lúc Giang Tiểu Bạch đều sẽ theo thói quen phát một phát phúc lợi rút thưởng, dạng này cũng là cho tác phẩm mới tuyên truyền, lần này bọn họ vốn cho rằng cũng là dạng này, có thể nào biết được chờ nửa ngày cũng không đợi được. Cho nên liền có người thúc giục cũng có người phát biểu bất mãn, còn có người là cầm Giang Tiểu Bạch mới được tiệm châu báu đến nói sự tình ám chỉ nàng hẹp hòi, rõ ràng được lớn như vậy cửa hàng, lại không nguyện ý cho thêm bản trên mạng phát phúc lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này mặc dù không đáng yêu, nhưng là Đồng Nhiễm cảm thấy phúc lợi vẫn là phải phát, bởi vì hiệu quả thật sự là quá tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này điện ảnh là Giang Tiểu Bạch lần đầu đảm nhiệm nữ số 1 đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại, mặc kệ là danh tiếng còn là phòng bán vé đều đem quyết định nàng vất vả có thể hay không có hài lòng thu hoạch, chỉ cần lần này đường đi thuận, vậy kế tiếp không cần nghĩ liền biết khẳng định sẽ diễn hẹn không ngừng. Mặc dù Giang Tiểu Bạch nhận diễn nhận không nhiều cũng không cần quá nhiều phiến hẹn thế nhưng là chỉ có diễn hẹn nhiều mới có thể lại càng dễ chọn lựa đến hợp ý kịch bản đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng muốn diễn hẹn là được hướng phía đầu tư còn có phiến phương nhìn thấy giá trị của ngươi, loại này giá trị có thể là độ nổi tiếng, người xem yêu thích độ, bên ngoài điều kiện tiềm lực càng quan trọng hơn chính là cầm tác phẩm nói chuyện. Mà phòng bán vé chính là một cái rất trọng yếu nhân tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là vì cái gì có một ít độ nổi tiếng thần tượng tham diễn bởi vì fan hâm mộ nhiều cho nên tham diễn phim ảnh phòng bán vé cao, nhưng mọi người đang nhìn xong lại là tiếng mắng một mảnh, chấm điểm cực thấp, cảm thấy ta diễn kỹ cay mắt nhưng ngay cả như vậy ta lại như cũ mát không được, vẫn là liên tiếp quay phim nguyên nhân. Chỉ cần có thể hấp kim, có chút phía đầu tư là căn bản mặc kệ danh tiếng như thế nào, dù sao theo bọn hắn nghĩ, theo danh tiếng so sánh với còn là túi tiền nâng lên đến quan trọng hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Nhiễm không có ý định nhường Giang Tiểu Bạch làm cái này nghệ nhân, nhưng cũng muốn để nàng trở thành độ nổi tiếng minh tinh, đứng cao, lựa chọn mặt mới có thể càng rộng. Tốt, ta hiện tại liền biên tập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Châu leo lên số tài khoản, sau đó liền biên tập lên văn án, bất quá tại viết tới tay dây thường lúc lại là dừng lại một chút. Tiểu Bạch tỷ, lần này tham dự rút thưởng vòng tay là thế nào công hiệu? Ta nhìn thấy trên mạng rất nhiều người muốn cái kia mang thai vòng tay. Linh Lung thăm dò qua đến đầu. Từ khi Catherine sự tình lên tin tức về sau, có không ít hoạn có vô sinh người đã nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, đều có thật nhiều người cho nàng PM cầu vòng tay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Weibo bên trên PM, Giang Tiểu Bạch sẽ rất ít nhìn, bởi vì thực sự nhiều lắm, nàng nhìn không đến. Hơn nữa cho nàng phát tin tức dạng gì nội dung đều có tìm kiếm hợp tác, có thổ lộ, có quấy rầy, cũng có chân chính fan hâm mộ thổ lộ tiếng lòng chia sẻ sinh hoạt, tóm lại thật sự là cái gì cũng có, đáp ứng không xuể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Weibo đối Giang Tiểu Bạch đến nói, trừ ngẫu nhiên cần đổi mới một chút động thái bên ngoài, phần lớn thời gian đều là nàng ở trên đầu ăn dưa nhìn người khác tin tức xem hết thường thường liền chạy, ngay cả mình động thái hạ bình luận đều không thường nhìn, chớ nói chi là PM. Ngược lại là Minh Châu cùng Linh Lung có đôi khi sẽ giúp nàng dọn dẹp một chút tin tức, cũng sẽ hàng ngày giúp nàng phát động trạng thái, cho nên có đôi khi biết chút mở bình luận nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng các nàng nhìn thấy cũng không có cái gì trọng yếu tin tức, cho nên cũng liền không cho Giang Tiểu Bạch nói. Còn là không cần phát loại này vòng tay, không quá phù hợp. Đồng Nhiễm lung lay, phủ định cái này vòng tay đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh con việc này liền bác sĩ đều chưa chắc có thể trị hết, các nàng nếu như tại Weibo bên trên đưa ra ngoài một nhóm kia thành cái gì. Nếu những người kia bởi vì chính mình đeo không thích đáng vấn đề, hoặc là cái gì khác ngoài ý muốn khiến vòng tay mất linh, đợi sau một thời gian ngắn không có mang thai liền chạy tìm đến Giang Tiểu Bạch phiền toái, vậy đây là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nói, Giang Tiểu Bạch vòng tay đại đa số đều là thời gian ngắn có hiệu quả, nhưng chân chính trị tận gốc lại là lâu dài sự tình, điều này dùng tại mang thai vòng tay bên trên không coi là ưu thế. Không phải người nào cũng giống như Catherine như thế dùng một lát liền có hiệu lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sinh con không chỉ có là một người sự tình, đây là một cái vợ chồng sự tình, thậm chí có thể là hai cái đại gia đình sự tình, Đồng Nhiễm cảm thấy chuyện này có hơi phiền toái, tốt nhất đừng nhiễm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nghĩ mang thai còn là chính mình tìm bác sĩ đi, phần sau vấn đề có thể trưng cầu ý kiến, cũng có thể phụ trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mang thai vòng tay liền không phát, cái này phải xem duyên phận, nếu như tại trên mạng rút chưa chắc rút đến người liền sẽ cần, bọn họ nếu là bán trao tay kia nói không chừng lại sẽ dẫn tới phiền toái. Giang Tiểu Bạch gật đầu tán đồng Đồng Nhiễm ý kiến. Lần này rút thưởng vòng tay ta đã nghĩ kỹ, liền rút Mỹ Nhan vòng tay. Mỹ Nhan vòng tay, Linh Lung cùng Minh Châu chăm miệng một lời, hai mắt lóe ánh sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái tên này nghe xong liền biết là hiệu quả gì à, ừ ta có giải được rất nhiều người sẽ có làn da vấn đề, tỉ như dài đậu dài ban lỗ chân lông lớn làn da thô ráp có nếp nhăn các loại, cũng có người sẽ có vết sẹo, cái này vòng tay lâu dài đeo sẽ có làm nhạt cải thiện làn da vấn đề hiệu quả, nam nữ thông dụng. Giang Tiểu Bạch nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Mỹ Nhan Phù Châu cũng là nàng lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau mới muốn đi ra, kỳ thật người người đều có làn da vấn đề, có người dài mắt quầng thâm khóe mắt, cũng có người bất chấp đậu dễ dàng dị ứng, càng nhiều người sẽ làn da thô ráp lỗ chân lông lớn làn da ám trầm đầy mặt bóng loáng. Cho nên cái này vòng tay tốt mỗi người cơ hồ đều có thể dùng tới, không đến mức cho không cần bản trên mạng phát một cái đối bọn hắn hoàn toàn đồ vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là nó hiệu quả khẳng định là có, nhưng lại không phải hoàn toàn giải quyết, chỉ là giảm bớt làm nhạt. Tựa như nếp nhăn cùng vết sẹo loại vấn đề này nghiêm trọng, dùng vòng tay sau là sẽ hơi nông một điểm, lại không có khả năng hoàn toàn biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch còn là tuần hoàn theo một cái nguyên tắc. Có hiệu lực có thể, nhưng tuyệt đối không thể nghịch thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua wow, cái này cũng quá tốt rồi. Đây tuyệt đối mỗi người đều muốn a, Minh Châu liên tục gật đầu. Xác thực nếu quả như thật thu được kia con trai nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt. Đồng Nhiễm cũng nói, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.